Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411 mưa gió sắp đến. Lúc ban đêm, đảo Crete, cúp thế giới phía quan phương chỉ định vào ở trong tửu điếm. Vinh Đào đào ngay tại gian phòng của mình trong phòng 8. Thoải mái nhàn nhã ngâm bong bóng 8. Mà tại cái kia bầy khắp bọt biển trong bồn 8. Vân Vân khuyển thỉnh thoảng lộ ra cái đầu nhỏ. Hưng phấn kêu lên vui mừng vài tiếng. Tiểu gia hỏa hôm nay xem như mừng rỡ. Chơi một hồi lâu, lúc này mới bò tới Vinh Đào đào trên bờ vai. Thả người nhảy lên, nhảy tới Vinh Đào đào cái kia tràn đầy bọt biển thiên nhiên quyển nhi bên trên. Thư thư phục phục nằm xuống. Vinh Đào đào thì là tập trung tinh thần soát điện thoại di động. Tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều không có cái gì cảm giác. Hy Nhã cúp thế giới tổ hai người tổng quyết tái sớm trình diễn. Bạo, Hoa Hạ Tuyết Cảnh versus Cao Lư Lôi Đằng. Ngươi càng xem trọng phương nào? Hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn 6-4 cường gặp nhau. Đại chiến sắp đến, đặc sắc ngày mai trình diễn. Đùng tương đương, Vinh Đào đào đang xem tin tức. Trên trán lại là rắn rắn chắc chắc chịu một roi. Vân Vân khuyển cái kia vốn nên như là đám mây giống như cái đuôi. Lúc này lại là ướt nhẹp. Lắc lư phía dưới, cho Vinh Đào đào vào đầu một đuôi. Thành thật một chút nha. Vinh Đào đào nhẹ nhàng lung lay đầu. Bất mãn nói. Ô tương đương, Vân Vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Tiểu chảo chảo bới bới chính mình, ổ chó. Đem bong bóng vây tốt. Đổi phương hướng. Thư thư phục phục cuộn mình. Cái kia ướt nhẹp đám mây cái đuôi nhỏ bãi xuống. Không rút Vinh Đào đào chán. Đổi rút Vinh Đào đào cái ót. Vinh Đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy làm thế nào nha? Nhà mình chó. Chính mình sủng ái thôi tương đương Vinh Đào đào nhấc khuỷu tay lên. Lau lau ướt nhẹp cái chán. Lần nữa nhìn lên điện thoại. Sáng hôm nay lần này rút thăm nghi thức. Đơn giản so đấu chính đều đặc sắc. Cúp thế giới tiến hành đến hiện tại. Tổ hai người 6-4 cường. Không hề nghi ngờ đều là nhất lưu hảo thủ. Lượt này tranh tài tuyệt đối để thế nhân mở rộng tầm mắt. Bên này Samber quân đoàn đòn khiêng lên Anh Luân đế quốc. Bên kia Sam hợp chủng quốc đỗi lên Nhật Nhĩ Mạn chiến xa. Phải biết, cúp vô địch thế giới lôi cuốn không chỉ có riêng chỉ có hai đội. Mặt khác đoàn đội nhiệt độ tuyệt đối không thể so với Vinh Đào đào cùng Cao Lăng Vi tiểu đội thấp. Trên thế giới này cao thủ nhiều như mây. Mà đặc biệt hồn võ thuộc tính. Cũng làm cho tranh tài xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn nguyên tố. Cho dù là thực lực của ngươi lại thế nào quá cứng. Nếu thật là đụng phải thuộc tính khắc chế. Lật thuyền trong mương cũng là rất có thể. Loại này đặc biệt hiện tượng. Không thể nghi ngờ càng tăng thêm mọi người thảo luận cúp thế giới nhiệt độ. Nhao nhao cấp ra chính mình dự đoán. Cứ việc Vinh Đào đào cùng Cao Lăng Vi phía trước hai trận tranh tài có phi thường chói mắt phát huy. Thậm chí còn lĩnh bảo cúp thế giới nhất nhanh bảng xếp hạng. Nhưng là, tại Vinh Đào đào Weibo bên trong, vẫn như cụ có rất nhiều lo lắng bằng hữu. Cũng đối phương quả thực có chút cường đại. Đây cũng là Vinh Đào đào cùng Cao Lăng Vi lần thứ nhất đối mặt cấp thế giới cường đội. Tại song phương hồn võ giả không có thuộc tính khắc chế tình huống dưới. Phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Đào đào cũng phải cẩn thận nha. Ta nhìn cái kia hai người định trang chiếu. Biểu lộ thật là dọa người. Cùng cương thi một dạng. Cổ bảo bối cảnh. Rõ ràng là hấp huyết quỷ thôi tương đương hao tổn tinh thần. Tranh tài trước nhớ kỹ mang lên thập tự giá. Tỏi cùng thánh thủy. Chấm ngoặc kép. Đổi chết cái này hai mặt đơ. Mẹ chứng tương đương nhìn ảnh chụp dọa ta một hồi. Chừng ai đây đây là. Nhìn xem lời nhắn này. Vinh đào đào lại là cười. Hắn ước gì Roland tỷ đệ toàn bộ hành trình đều chừng mắt tròng mắt. Cùng mình đối mặt đâu. Bất quá. Cái này nhắn lại ngược lại để Vinh đào đào nghĩ đến không ít. Hắn vội vàng hoán đổi phần mềm, ấn mở công cụ tìm kiếm, tìm được từ đơn phiên dịch, Vinh Đào đào một bên đánh chữ, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, nhìn thẳng ta, tể trùng, chấm ngoặc kép, tiếng Trung gõ lên đi, phiên dịch chuyển đổi, nhìn trên màn ảnh cái kia một đống chữ cái, Vinh Đào Đào lập tức ấn mở loa nhỏ ô biểu tượng. Cẩn thận lắng nghe Cao Lư bản thổ ngôn ngữ phát âm. Ân, có chút khó học, bất quá cũng liền mấy cái từ đơn. Vấn đề không lớn, tương đương học xong đằng sau. Ngàn vạn không thể lái trận liền dùng. Nhất định phải coi như bí mật vũ khí. Kịch chiến say xưa thời điểm. Đột nhiên cho đối phương đến một cuống họng. Để bọn hắn trong lòng kinh ngạc. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Vinh Đào Đào trong lòng tính toán âm mưu quỷ kế. Cố gắng học tập rác rưởi nói. Lại là nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Cũng không phải phòng tắm tiếng đập cửa. Mà là khách sạn cửa phòng. Chỉ chốc lát sau. Liền nghe được Hạ Phương Nhiên tiếng mở cửa. A, Đào Đào a, phòng tắm ngâm đâu? Đoán chừng là cùng tiểu phao thủy phế so kè. Hạ Phương Nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Thanh âm truyền tới, nghe được, hắn là cố ý nói chuyện rất lớn tiếng. Nghe vậy, Cao Lăng Vi cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Từ khi cùng tiểu phao thủy phế so kè đằng sau, Vinh Đào Đào ăn cơm đều không tích cực. Đây chính là vấn đề lớn. Cao Lăng Vi vừa nghĩ, một bên cất bước đi hướng phòng tắm, đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nên ăn cơm tối, Đào Đào, ngày mai còn có tranh tài, ẩm thực cần quy luật. Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng meo meo đọc rực. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lên, xuyên thấu qua cửa phòng tắm kính mờ, cũng nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh mơ hồ. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, ngươi tiến đến nha. Ngoài cửa, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút cứng đờ. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, trong bồn tắm tất cả đều là bong bóng. Không có chuyện gì, ngươi tiến đến. Cao Lăng Vi kém chút tức giận cười. Nói, ngươi chỉ có thể ở trên chiến trường chỉ huy ta. Trong sinh hoạt, không được. Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động để ở một bên. Bất mãn nói, ngươi người này, ta gặp được bình cảnh. Ngươi không được giúp ta một chút. Đỉnh đầu, Vân Vân khuyển ngồi dậy. Đối với cửa ra vào kêu lên. Gâu gâu tương đương, Cao Lăng Vi trần chờ một lát. Do dự mãi, hay là một tay mở ra cửa phòng tắm. Mờ nhạt ấm dưới đèn, là một mảnh sương mù lượn lờ phòng tắm. Bên tay phải bồn tắm lớn mặt ngoài quả nhiên tất cả đều là bong bóng. Đem Vinh Đào Đào thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ. Vinh Đào Đào nằm tựa ở bên bồn tắm duyên, lộ ra một cái đầu. Trên đầu còn ngồi xổm lấy một cái thoa khắp bọt biển chó rơi xuống nước. Cao Lăng Vi mặt không thay đổi nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, thế nào giúp ngươi? Vinh Đào Đào nghĩ nửa ngày. Trong miệng lại là toát ra một câu. Đứng đó là được. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn từ trên xuống dưới Cao Lăng Vi. Sự vật tốt đẹp, quả nhiên đẹp mắt a. Cao Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng nói. Trong óc của ngươi nghĩ không ra tưởng tượng của ta. Không cùng ta cùng một chỗ thời điểm hồi ức. Xuyệt, đừng nói chuyện. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Vi, sao? Lăng Vi đâu? Không phải vào nhà sao? Ngoài cửa, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Đãi, chấm ngoặc kép, răng rắc. Cửa phòng tắm bị Hạ Phương Nhiên một tay đẩy ra, vừa mở một cánh cửa khe hở, liền bị Cao Lăng Vi một tay chống đỡ. Theo trở về, chờ một lát, Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên, ngọa tào. Hạ Phương Nhiên đứng tại cửa phòng tắm, trọn vẹn phản ứng 3-4 giây, biến sắc, hùng hùng hổ hổ đi. Phản thiên, thật không lấy ta làm giáo sư. Lão tử thương hiệu chính mình đi ăn. Cạch. Một thân trầm đục, cửa gian phòng bị hung tợn ném lên. Cao Lăng Vi lưng dựa lấy cửa phòng tắm, hai tay giao nhau vòng trước người, xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù nóng, nhìn xem bọt biển tắm bên trên lộ ra đầu. Nói khẽ, khó như vậy. Vinh Đào Đào móp méo miệng, không có nói năng. Đối với một tên học cái gì liền sẽ cái gì thiên tài mà nói, tình huống như vậy hoàn toàn chính xác có chút đả kích người. Cao Lăng Vi nói khẽ, đi theo ta muốn, xuyệt, Cao Lăng Vi phát ra im lặng thanh âm, sau đó mở miệng nói, Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán, diễn võ quán sau rừng cây tùng. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, tựa hồ ý thức được nàng muốn làm gì. Cao Lăng Vi thanh âm rất nhẹ, tiếp tục nói, Bách Đoàn Quan bên ngoài tự nhiên động quật, Thiên Sơn Quan bên ngoài số không hẻm núi, Vạn An Quan cửa thành lầu trước, Tùng Bách Trấn lầu cư dân, Bắc Sơn bia kỷ niệm, quảng trường khói lửa khánh điển, còn có trong biển người băng đường hồ lô bầy, quan ngoại thi đấu vòng tròn Phụng Thiên Thành, cả nước giải thi đấu Đế Đô Thành, cúp thế giới Hy Nhã Vương Quốc, nơi đây, lúc này, giờ phút này, Vinh Đào Đào mím môi, nàng nói chính là địa điểm, nhưng nghe tại Vinh Đào Đào trong tai nhưng đều là hồi ức. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi qua nhanh 2 năm thời gian, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại trong sinh mệnh của mình, sẽ xuất hiện một người như vậy, tại bên cạnh mình làm bạn lâu như vậy, mà lại, nàng sẽ không giống những người khác như thế đột nhiên rời đi. Nàng sẽ một mực làm bạn ta đi xuống à? Hẳn là, sẽ đi, Cao Lăng Vi nói, cái kia cứng ngắc trên khuôn mặt, rốt cục cũng nổi lên nụ cười thản nhiên, cần ta đem lần này lữ trình mở ra, nói tỉ mỉ một phen à? Vinh Đào Đào lại là lắc đầu, không cần, Vinh Đào Đào, học xong, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, học xong, lúc nào, Vinh Đào Đào, mứt quả một câu kia, à, chút tiền đồ này, Cao Lăng Vi trong miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại mang theo mỉm cười, quay người mở cửa phòng đi ra ngoài, từ ngoài cửa truyền đến một câu, mặc quần áo đi, nên ăn cơm đi, Vinh Đào Đào mở ra bồn tắm lớn nhét, vặn ra vòi hoa sen, thuận tay nhặt lên đỉnh đầu Vân Vân Khuyển, đặt ở vòi hoa sen xông xuống tẩy, nhỏ giọng nói, nàng thật ngầu, uông tương đương, chỉ chốc lát sau. Vinh Đào Đào mặc ngắn tay quần đùi, mang lấy dép lê đi ra phòng tắm, chỉ gặp hắn đỉnh đầu Vân Vân Khuyển, hai tay cầm khăn tắm lớn, ngay cả đầu mang chó, lung tung cùng một chỗ lau sạch lấy. Cao Lăng Vi vốn cho rằng Vinh Đào Đào sẽ rất vui vẻ. Dù sao thẻ hắn vài ngày hồn kỹ, giờ phút này rốt cục học xong, lại là không nghĩ, Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ngắn ngủi cọ rửa thân thể mấy phút bên trong, Vinh Đào Đào thật giống như biến thành người khác giống như. Trang thâm trầm, loại chữ này không có khả năng xuất hiện ở trên thân Vinh Đào Đào. Cho nên, lần này, đối phương phải là hướng về phía ta tới. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đem Vân Vân Khuyển đưa cho Cao Lăng Vi, thuận tay đem khăn tắm cũng đưa cho nàng. Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng, hoa nhân. Chính là đám người cho khách không mời mà đến kia lên danh hiệu. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, chúng ta từ Bắc Bộ phục sinh Lan Thị, bay đến Nam Bộ đảo Crit, dọc đường Trung Bộ thành phố Hitori. Ở nơi đó trải qua ngừng thời điểm, ta xác định đối phương ngay tại thành phố Hitori xung quanh Cao Lăng Vi. Sau đó, những tin tức này, Vinh Đào Đào đã cùng tiểu đội đám người nói. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, hoa nhân lại động, vừa mới động, mà lại tốc độ rất nhanh, ngay tại hướng ta bên này chạy đến, cho nên, đối phương phải là hướng về phía ta tới. Cao Lăng Vi sắc mặt đồng dạng ngưng trọng xuống tới, từ trong túi móc ra điện thoại, trước đừng xuống dưới ăn cơm đi, lưu tại trong phòng đi, ta để tàu tử cho ngươi mua cơm dẫn tới, nói. Cao Lăng Vi đã hướng Dương Xuân Hy bắn tới âm tần. Chỉ chốc lát sau, Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên tất cả lên. Chỉ bất quá, lần này Hạ Phương Nhiên cũng không có hùng hùng hổ hổ. Mà là hướng Vinh Đào Đào lặp đi lặp lại xác nhận cánh sen động tĩnh. Tại thời khắc mấu chốt, âm Dương Đại Sư vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Dương Xuân Hy cũng ngay đầu tiên liên hệ giải Hòe An. Một trận nhằm vào cánh sen thủ vệ chiến, tựa hồ liền muốn tại cúp thế giới khẩn trương tiến trình bên trong. Lặng lẽ vang dội, đáng nhắc tới chính là, mọi người cũng không có báo quan báo động, cũng không có thông chi mặt khác ngoại nhân. Bọn hắn biểu hiện hết thảy như thường, không có làm ra bất luận cái gì đánh cỏ động rắn tiến hành. Hiển nhiên, đối với ai là thợ săn, ai là con mồi, Vinh Đào Đào cùng hắn đoàn đội có ý nghĩ của mình, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.